cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 913 Nhiếp Vô Ưu là giả mạo. Vật nhỏ, ta nhìn ngươi là ăn gan hùng mật báo, dám vu hãm chúng ta không sợ minh chủ, Lý Tư lạnh lùng nhìn lấy danh viện quần áo đỏ. Nếu như là ngày trước, hắn có lẽ cũng liền tin, có thể từ lần trước minh chủ từng nắm đầu thiết đầu bang lão đại sau, người nào còn đi hoài nghi thân phận của minh chủ. Ta nói là sự thật, các ngươi nhất định là bị nữ nhân kia cho mê hoặc. Ngàn vạn lần không nên tin tưởng nàng, danh viện quần áo đỏ vội la lên. Ha ha! Vật nhỏ, ngươi nói là, chúng ta liền minh chủ của mình cũng không nhận ra được à, tam trưởng lão khóe miệng khẽ nhếch, mặt đầy cười lạnh. Còn không đợi danh viện quần áo đỏ mở miệng, tam trưởng lão không kiên nhẫn kỳ phiền phất phất tay, bắt lại, ném vào địa lao, chờ minh chủ có rảnh rỗi thời điểm, ta lại bẩm báo minh chủ, đến lúc đó là chôn sống vẫn là đốt chết, cũng để cho minh chủ tới định đoạt. Theo tam trưởng lão Lý Tư ra lệnh một tiếng, mấy vị không sợ minh thành viên nhanh chóng tiến lên, giống như xách gà con đem danh viện quần áo đỏ xách lên. Một vị trong đó không sợ minh thành viên, không khỏi lắc đầu, nữ nhân này thật là muốn chết. Khoảng thời gian này, minh chủ cùng đại trưởng lão đi tương đối gần, tam trưởng lão đang buồn rầu không tìm được chỗ trút giận, các ngươi dám. Ta là người của Nhiếp Linh Lung, các ngươi dám đụng ta, nữ nhân áo đỏ cắn răng nghiến lợi. Đừng nói ngươi là người của Nhiếp Linh Lung gì, ngươi chính là người của Thiên Hoàng lão tử, bêu xấu không sợ minh chủ, cũng phải chết. Tam trưởng lão liếc mắt danh viện quần áo đỏ một cái, chợt, để cho người đem ném vào địa lao. Giờ phút này, thấy lầu một phòng khách danh viện quần áo đỏ bị trưởng lão đập một bạt tai sau bị bắt đi, nụ cười trên mặt, Nhiếp Vô Ưu nhất thời biến mất. Cái này là chuyện gì xảy ra? Cùng ý tưởng của nàng, hoàn toàn không hợp. Sự tình làm sao sẽ phát sinh đến nước này? Trầm tư chỉ chốc lát sau, Nhiếp Vô Ưu trong mắt hàn quang chợt lóe lên, lái xe rời đi. Cái này một cái khúc nhạc dạo ngắn, Diệp Quản Quản cũng không biết rõ tình hình, mà tại hai ngày sau, thân tử giám định có kết quả, đại trưởng lão mang theo một phần báo cáo đi vào bên trong phòng làm việc. Thấy vậy, Diệp Quản Quản vội vàng để cho bắt đấu cùng thất tinh rời đi, để cho đại trưởng lão ngồi ở một bên. Đại trưởng lão, kết quả như thế nào? Diệp Quản Quản nhìn về phía đại trưởng lão, mở miệng hỏi. Diệp Quản Quản cũng không làm cái gì mong đợi, cái đó Nhiếp Vô Ưu, giả mạo khả năng rất nhỏ, nhưng kết quả này vẫn còn cần nói cho Dịch Thủy Hàn. Minh chủ, giám định kết quả đã xuất ra rồi. Đại trưởng lão nói xong, đem giám định báo cáo nhẹ khẽ đặt ở trên bàn bên người Diệp Quản Quản. Diệp Quản Quản khóe mắt quét qua giám định báo cáo, dường như chút ít xem không hiểu. Đại trưởng lão, nói thẳng kết quả, Diệp Quản Quản mở miệng nói. Được, đại trưởng lão gật đầu một cái, minh chủ, DNA không xứng đôi. Nghe đại trưởng lão lời ấy, Diệp Quản Quản con ngươi nhất thời co rụt lại. DNA không xứng đôi có ý tứ là. Ừ, nói cách khác, A cùng B cũng không có bất kỳ huyết mạch quan hệ, thuộc về hoàn toàn xa lạ hai người. Đại trưởng lão uống một hớp nước trà, không nhanh không chậm hướng về Diệp Quản Quản giải thích. Vào giờ phút này, Diệp Quản Quản trong lòng xông ra cơn sóng thần. Ý là, cái đó Nhiếp Vô Ưu, đích xác là giả mạo, căn bản liền không phải là mẹ ruột Đường Đường. Đại trưởng lão, phần báo cáo này, ngươi xác định sao, sẽ có sai lầm gì hay không? Diệp Quản Quản chân mày hơi hơi nhíu lên, loại chuyện này không thể lơ là, quan hệ đến cả đời Đường Đường. Minh chủ, ngài quá lo lắng, ngài coi như không tin ta, cũng hẳn tin tưởng khoa học, phải thì phải, không phải thì không phải, tỷ số chính xác cao đến 99%. 99%, không có sai, đại trưởng lão mặt đầy vẻ chắc chắn.